Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 53. Yuki Homerun, Butter hoàn toàn bị nhiễu loạn. Càng là cùng Vương Tỷ phối hợp, hắn mang cho Miyuki Kazuya kinh hỉ liền càng nhiều, cứ việc mãi cho đến cuối cùng. Hắn cũng không có ném ra quá nhanh tốc độ bóng, nhưng là nhưng phi thường ung dung bắt ba ao. Để Hồng Ma cao trung Butter ba lên ba xuống là một người tân sinh tới nói. Như vậy bắt đầu quả thực hoàn mỹ rối tinh rối mù xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong nguyên. Bản mũi nhọn đấu với đao sắc Sawamura Eizun cùng Furuya Satoru. Lúc này cũng đã hoàn toàn không có đối lập ý tứ, bọn họ đều ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm picture. Trên gò cái kia tiểu học đệ, từ cái này tiểu học đệ trên người. Bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, xem ra nhắm vào A picture vị trí xung phong. Còn muốn lại thêm một cái, Ochiai cũng cảm nhận được hai người bầu không khí. Hắn vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, vui mừng thầm nói, tuy nói hiện tại Furuya Satoru cùng Vương Tỳ cũng không thể thay thế Sawamura Eizun vị trí bọn họ, tuy rằng đều có phi phàm tư chất. Thế nhưng cùng Sawamura Eizun so ra, mặc kệ là phương nào diện, đều kém không ít, có thể này tia không ảnh hưởng chút nào bọn họ cùng Sawamura Eizun tranh cướp A. Trên thực tế, chỉ cần có thể ở một mức độ nào đó cho Sawamura Vinmura tạo áp lực, bọn họ cũng đã làm được rất xuất sắc. Dù sao lấy Sawamura Eizun thực lực bây giờ tới nói, dù cho là có thể mang đến cho hắn cạnh tranh áp lực picture, cũng là hiếm như lá mùa thu. Không sai, không sai, có cạnh tranh mới sẽ có động lực mà. Càng quan trọng một điểm là, coi như là Sawamura Eizun bọn họ xuất mũ sau khi, Seido cao trung nhìn dáng dấp cũng không cần vì là A picture sự tình lo lắng. Tuy nói tân sinh bên trong picture cũng không phải chỉ có Vương Tỳ một cái, nhưng chân chính có thể đảm đương A picture chức trách lớn, e sợ cũng chỉ có thể là hắn Ochiai huấn luyện viên tiểu tâm tư. Tự nhiên không có cách nào ảnh hưởng đến thi đấu tiến trình, thi đấu tiếp tục. Đi tới 4 hiệp nửa sau, Seido cao trung tiến công cũng là ở này một hiệp bên trong. Seido cao trung triệt để đặt vững thi đấu thắng bại một ao. Runner ở gôn Bakuramochi Yuichi vốn là chỉ là bắt một cái double hit, sau đó ở Kominato Haruichi đứng lên batter box sau khi picture toàn lực ứng phó đối phó Kominato Haruichi, để hắn nhìn thấy cơ hội ở picture ném bóng đồng thời. Hắn đã giạt ra hai chân, trực tiếp chạy đến gôn ba. Trong quá trình này, Hồng Ma cao trung catcher tự nhiên cũng là muốn ngăn cản liều mạc đem cầu chuyện qua. Nhưng là nơi nào tới kịp, ở bóng chày chuyện qua trước khi đi, Kuramochi Yuichi chân cũng đã dẫm lên gôn ba chiếm gôn. Xếp cục diện đã biến thành một người ao. Gôn ba có người batter box lên Kominato Haruichi, cấp tốc đổi thành ban, xem ra thật giống muốn đem Kuramochi Yuichi ban uốc. Như thế Hồng Ma cao trung người cũng không ngốc, đương nhiên biết Kominato Haruichi khả năng chơi âm mưu quỷ kế, nhưng là bọn họ lại không thể không khu trước, không phải vậy rất khả năng gà bay trứng vỡ. Binh bóng chày bay tới, Kominato Haruichi đem ban chày thu hồi lại, sau đó mạnh mẽ đánh ra đi hit Enzun. Cái này chiến thuật chấp hành lên không hề do dự chút nào, ở Kominato Haruichi đem cầu đánh ra đi. Trong nháy mắt, Kuramochi Yuichi thật giống như một đạo màu xanh lam quang ảnh. Trong nháy mắt vượt qua 20 mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở gôn, xếp. Liền như vậy, Seido cao trung bắt cuộc tranh tài này điểm thứ 7 trên sân cục diện là một người ao. Gôn một có người, Seido. Seido, trên khán đài, Seido cao trung người ủng hộ đã điên rồi, bọn họ điên cuồng gào thét Seido cao trung tên còn có. Cái gì so với như vậy vui sướng tràn trề tiến công, để bọn họ càng cao hứng. còn có cái gì so với ngược loại này ngày xưa hào môn? Để bọn họ càng kích thích. Không có, đương nhiên, nếu như có thể lấy như vậy khi thế nghiền ép Ichidaizen Inasuro Industrio, cái kia khán giả nên càng hưng phấn, có thể đó là không thể, khán giả cũng không có hy vọng xa vời đến trình độ đó. Bọn họ cũng biết đó là không quá hiện thực, thế nhưng hiện tại bọn họ đã thấy sớm kết thúc thi đấu, hy vọng vào lúc này đứng lên batter box chính là đập thứ 3. Shirasu tiếp nhận Sawamura Aizun đảm nhiệm đội bóng đập thứ 3, hắn cả người khí thế khá cao trướng, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho đối thủ một đòn chí mạng. Binh dây dưa mấy cầu sau khi cuối cùng để Shirasu nắm lấy một cơ hội, hắn gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi, thuận thế chạy lên gôn một. Trên sân cục diện đã biến thành một người ao gôn 1.2 có người, mà giờ khắc này Seido cao trung đến phiên batter là đập thứ 4 Miyuki Kazuya. Dưới tình huống này, nếu như Hồng Ma cao trung ứng cử viên chọn cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu, như vậy bọn họ đối mặt rất khả năng chính là Homerun. Dù sao Miyuki Kazuya có thực lực như vậy, hơn nữa người này một khi chiếm gôn trên có runner, biểu hiện chi điên cuồng, quả thực liền không phải nhân loại. Hiện tại điểm số là 7-0. Miyuki Kazuya một khi bắt Homerun, như vậy điểm số chính là 10-0. Hiệp 5 sớm hữu hiệu thi đấu điểm liền đạt thành. Hồng Ma cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Hồng Ma cao trung huấn luyện viên dùng sức vẩy vẩy đầu của chính mình, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu điểm này, hắn tiếp nhận đội bóng thời gian dù sao còn thiếu. Coi như bại bởi Seido cao trung cũng không có cái gì tốt nói, dù sao hiện tại là Seido cao trung cường thịnh nhất thời kỳ. Phóng tầm mắt toàn quốc, có thể đánh thắng Seido cao trung đội bóng cũng không nhiều nha, coi như là thua trận thi đấu, hội đồng quản trị cũng được, bên trường học cũng được, gây cho hắn áp lực đều sẽ không quá to lớn, bọn họ dù sao cũng là người trưởng thành rồi, sẽ không làm những kia không thiết thực mộng ban ngày. Có thể ngươi nếu như hiệp 5 liền để Seido cao trung sớm hữu hiệu thi đấu, kết quả kia liền đại đại không giống nhau. Hiện tại Hồng Ma cao trung đã không hy vọng xa vời có thể thắng dưới thi đấu, bọn họ chỉ hy vọng thiếu thua làm thắng. Sắc mặt Tử Thanh huấn luyện viên đã sớm không có tuyển thủ bóng chày trên cầu trường quát tháo Phong Vân, phong thái hắn phi thường kiên quyết, cho trên sân các tuyển thủ đánh ra ám hiệu uốc. Vào lúc này lựa chọn uốc Miyuki sau khi là có thể cùng cái kia tân sinh đập thứ 5 một quyết thắng bại, đối phó cái này tân sinh đập thứ 5. Hắn vẫn có nhất định tự tin, trước Picture hai lần với hắn giao thủ đều phi thường thuận lợi, bắt hắn cứ việc vung chày khí thế phi thường kinh người. Nhưng chỉ cần là không bỏ ra nổi thành quả, hết thảy đều là toi công. Bô, bô, bô, bô, uốc chiếm gôn. Liền như vậy, Miyuki Kazuya bị trực tiếp uốc lên chiếm gôn. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong một mảnh vắng lặng, Sawamura Aizun mí mắt không ngừng mà nhảy lên lúc ẩn lúc hiện. Hắn cảm giác được có đại sự muốn phát sinh, ai cũng không có cách nào nhớ kỹ kiếp trước mỗi một chi tiết nhỏ. Đương nhiên, quá mức huy hoàng ngoại trừ Sawamura Aizun ký ức không xưng được quá tốt, cũng không tính quá kém, chỉ có thể tính phổ thông, có thể bị hắn nhớ kỹ đồ vật không nhiều. Liên quan với Yuki Masashi thì càng ít đi, thế nhưng có một chút hắn nhưng nhớ kỹ, vậy thì là lần thứ nhất leo lên cao trung sân khấu Yuki Masashi liền bắt Homerun chân chân chính chính một tiếng hót lên làm kinh người. Vào lúc ấy hắn tuy rằng bắt Homerun, nhưng Sawamura Aizun có thể 100% xác thực định cái kia chi Homerun khẳng định không phải Grand Slam. Nếu như là Grand Slam, Sawamura Aizun nhất định sẽ ký ức càng khắc sâu mới đúng, thế nhưng hiện tại hắn nhưng mơ hồ cảm giác được loại này manh mối. Quay đầu liếc mắt nhìn nghỉ ngơi trên ghế vương tì, vừa liếc nhìn batter box lên Yuki. Nếu như tất cả những thứ này thật sự phát sinh, cái kia học sinh mới của năm nay quả thực không được. Đây là muốn nổ tung nha Sawamura Aizun linh cảm. Cuối cùng chưa từng xuất hiện sai lệch màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài. Liền nhìn thấy Yuki Masashi quán triệt chính mình vung chày. Toàn lực ứng phó đem cầu đánh ra ngoài. Thời khắc này, Yuki Masashi vung chày tiếng xé gió. Liền ngay cả khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bị mạnh mẽ mang bay ra ngoài này một cầu vẫn bay. Cuối cùng ở trung ngoại sân ở chính giữa trên khán đài. Bay ra ngoài toàn bộ hành trình ít nhất 130 mét. Yuki Masashi bắt Grand Slam, nha. Thật thành, Sawamura Aizun khóe miệng. Lộ ra một nụ cười khổ tuy nói hắn sớm đã có như vậy linh cảm. Nhưng thật sự thấy cảnh này, vẫn là cảm giác 10 phân khó mà tin nổi vận mệnh thực sự là một cái thần kỳ cực kỳ tồn tại. Seido Cao Trung Yuki tuyển thủ, ở vừa xuất đạo chiến bên trong, bắt Grand Slam, đồng thời cũng bắt Seido Cao Trung cao nhất 4 phần ghi điểm, giờ khắc này bình luận viên âm. Thanh đều thay đổi khó mà tin nổi. Thực sự là khó mà tin nổi không nghĩ tới ở Seido Cao Trung tân sinh bên trong. Vẫn còn có như vậy quái vật tồn tại. Trên khán đài một đám ưu tú tân sinh, nhìn ra ánh mắt hừng hực đặc biệt là Hirota cùng Yuikaru, vốn là tân sinh chi thứ nhất Homerun. Nên giao cho ta mới đúng, Yuikaru cười nói cứ việc thiếu niên hiện tại còn chờ ở đội hai bên. Trong... Thế nhưng hắn tâm nhưng đã sớm bay ra ngoài Hirota thì lại trắng ra có thêm, thực sự là ghê gớm. Matsumoto 10 phân khâm phục nhìn Yuki Masashi. Chỉ là loại kia vung chày, cũng làm người ta nhìn ra 10 phân đã nghiền, thiết. Nếu như hắn liền chút bản lãnh này đều không có, thăng lên đội một tiêu chuẩn, sớm nên thay đổi người, ta cũng được. Đối với điểm này... Hirota phi thường tự tin một bên khác, Vương Tỷ chịu đến đánh bóng cũng không nhỏ nguyên bản hắn là dự định ở ném bóng cùng đánh bóng. Phương diện, đều triển lộ thực lực nhưng hiện tại xem ra, mặc kệ hắn làm sao ở đánh bóng lên triển lộ thực lực. Cũng không thể vượt qua Yuki dù sao phun gôn tình huống như thế. Là có thể gặp, không thể cầu, Hồng Ma Cao Trung. Thay đổi picture. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng điểm số đã sớm bị khóa chặt, bóng tốt, strike out, theo cái cuối cùng cho out tới tay. Seido Cao Trung hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu lấy 11, không đại điểm số. Chiến thắng xa sút hào môn Hồng Ma Cao Trung hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.